Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613. Thần bí nữ nhân, 2. Minh chủ thêm càng, Ninh Hoan Tâm ngồi ở mép giường. Nhịn không được lại nghĩ tới 1302 nữ nhân kia. Nàng thoạt nhìn tuy rằng hơn 30, nhưng là bảo dưỡng đến hảo. Khí chất cũng hảo, có điểm không dính khói lửa phàm tục hương vị. Kia nữ tu sĩ rốt cuộc là Lý Sùng thật sự tỉ tỉ vẫn là hắn sư môn người đâu? Điểm này còn không hảo phán đoán. Ninh Hoan Tâm cân nhắc nửa ngày, dứt khoát ra cửa trực tiếp đi 1301. Bởi vì sợ hãi bị 1302 nữ nhân phát hiện, cho nên Ninh Hoan Tâm chỉ có thể rất nhỏ thanh gõ cửa. Cũng may sương mù khứu giác nhạy bén, liền tính không nghe được gõ cửa thanh âm, cũng ngửi được Ninh Hoan Tâm hơi thở, cho nên lập tức bay nhanh giúp nàng mở cửa. Hoan Tâm tỷ, ngươi đã trở lại. Sương mù nhìn đến Ninh Hoan Tâm tự nhiên thực vui vẻ. Mấy ngày nay Ninh Hoan Tâm không ở, sương mù một người thực nhàm chán, mà Ninh Hoan Tâm không ở, Tưởng Lệ Hành liền sẽ không tới. Hắn không tới chính mình liền không có u minh quả mọng ăn. Hảo đi, không ăn ngon mới là hắn nhất để ý. Ân, ta đã trở về. Lúc này, Ninh Hoan Tâm bay nhanh vào nhà, đem cửa phòng quan trọng, sau đó lôi kéo sương mù trực tiếp tới rồi phòng ngủ. Làm sao vậy? Sương mù không hiểu ra sao, nhìn Ninh Hoan Tâm ân y, sương mù. Cách vách 1302 tới một nữ nhân. Ngươi biết không, nữ nhân kia có hay không cái gì khả nghi? Nga, nàng a, ta biết, ngày hôm qua vừa tới, trên người nàng hơi thở, nghe lên khá tốt ăn. Sương mù vừa nói một bên vẻ mặt ta rất đói bụng biểu tình. Ninh Hoan Tâm, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, trừ bỏ cái này đâu. Ninh Hoan Tâm biết sương mù, theo như lời ăn ngon, hẳn là chỉ chính là nữ nhân trên người cái loại này linh khí, cái loại này hơi thở là hắn thích. Nói như vậy, kia nữ nhân hẳn là không phải người xấu, bởi vì sương mù cái mũi linh, a, hắn có thể ngửi được tà ác hơi thở. Còn có người bản chất, tựa như lúc trước Ninh Hoan Tâm cố ý làm sương mù đi phân rõ tả hạ khúc hơi thở thời điểm. Sương mù liền nói quá, tả hạ khúc trên người có hai loại hơi thở, một loại là cặp mắt kia tả ác hơi thở. Một loại khác chính là mấy năm qua bị tả hạ khúc vẫn luôn áp chế chính mình vốn dĩ tính tình. Thực áp lực, thực táo bạo. Liền ở ngay lúc này, sương mù lại lần nữa mở miệng, đánh gãy Ninh Hoan Tâm suy nghĩ. Hoan Tâm tỷ, nữ nhân này thực không đơn giản. Nàng ngày hôm qua tới thời điểm là thật nhiều người mang nàng tới. Những người đó tuy rằng không có mặc chế phục, nhưng là ta nghe được ra tới, bọn họ trên người có loại đặc thù hương vị. Bọn họ hẳn là cảnh sát trên người cũng là mang theo sát khí. Cái gì? Nghe được sương mù nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được trừng mắt. Cảnh sát mang nàng tới, nữ nhân này là tu sĩ, cố tình như vậy xảo lại ở tại 13 lâu, sau đó còn cùng cảnh sát có quan hệ. Chẳng lẽ nàng là huyền môn phái tới xử lý với ngọt ngào án tử tu sĩ sao? Nghĩ đến này khả năng, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe. Không sai, cái này suy đoán khả năng đã nhất tiếp cận chân tướng. Lúc này, ở 1302 trong phòng, cái kia cùng Ninh Hoan Tâm có gặp mặt một lần trung niên nữ tử đang ở cùng một người thông điện thoại, trưởng phòng. Tầng lầu này còn có cái huyền môn tu sĩ, đối, là cái nữ hài tử. Ta muốn hỏi một chút, Nữ tử nói còn chưa nói xong đã bị điện thoại kia đầu đánh gãy. Cũng không biết đối phương nói gì đó. Nữ tử không ngừng gật đầu. Tốt, trưởng phòng, ta biết làm sao bây giờ. Đúng rồi, phụ trách hiệp trợ ta Giản Vân Dịch đến bây giờ còn không có xuất hiện. Hắn thanh danh ta có biết, hắn thật sự đáng tin cậy sao? Nhắc tới cái này, nữ tử vẫn là rất có câu oán hận. Các nàng chỗ là chuyên môn phụ trách xử lý phi tự nhiên án kiện. Này đột nhiên điều lại đây một cái ăn chơi trác táng đại thiếu gia. Còn cùng nàng ở một cái tổ. Nàng thật sự thực không chào đón. Mấy ngày hôm trước, ai ở gọi đại sư huynh thượng tuyến tới. Hết chương.